người từng ngày nhớ em trong trái tim anh mong em mau về đây. Yêu kiều thướt tha

Trên bầu trời